đoạt vợ cô gái yêu phải em rồi. Chương 4, đến lễ đường. Góc truyện audio.com. Cơ thể của Mạc Tiểu Tịch lảo đảo, nội tâm hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là quà mừng tôi tặng cho hai người, mang theo đi tìm chú rể, dù sao hôm nay tôi cũng được mời làm khách, lát nữa tôi sẽ tự mình đưa em đi. Thập Bác Niên nở nụ cười lạnh giống như có thể đóng băng cô. Lát sau, có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến thay áo cưới lộng lẫy cho cô, mái tóc dài được vấn lên, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo. Vẻ đẹp của cô làm cho mọi người không nhịn được tán thưởng, nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng, giống như một vũng nước đọng u tối buồn bã, không nhìn thấy sự dao động. Cô im lặng ngồi đó, dường như đang suy nghĩ tìm lối thoát. 10 giờ sáng, là giờ cử hành hôn lễ. Những quan khách được mời sôi nổi đi vào, kỳ lạ là bên ngoài không hiểu sao có rất nhiều phóng viên đến, tuy Ngụy gia ở chỗ này có danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến cho phóng viên coi trọng như vậy. Ngụy Thu Hàn mất hồn đứng bên trong lễ đường, anh ta mặc bộ lễ phục màu trắng, giống như một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đêm qua cả đêm anh ta không ngủ, lục phủ ngũ tạng xoắn lại với nhau đau đớn, mỗi một giây đều vô cùng gian nan, vì để Tập Bác Niên mang công trình tặng cho anh ta bất lực tự dâng người phụ nữ của mình lên giường của hắn. Anh ta biết rõ mục đích của Tập Bác Niên, nhưng có một số chuyện xảy ra trước đó, đã không cách nào vãn hồi. 9 giờ 50, một chiếc xe màu bạc khí thế hùng hổ từ phía xa chạy đến, trên bãi cỏ bên ngoài lễ đường, cửa xe mở ra. Tập Bác Niên mặc một bộ tây trang màu đen kéo Mạc Tiểu Tịch mỉm cười đi vào lễ đường. Dấu hôn đỏ tươi dưới ánh mặt trời tựa như có thể nhỏ ra máu. Phóng viên vốn đang suy đoán rốt cuộc là có sự kiện lớn gì, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều vô cùng hưng phấn, nếu bọn họ không lầm, người đang nắm tay cô dâu chính là Tổng Giám Đốc Tập Thị Tập Bác Niên, trực giác nhạy bén nói cho họ biết đây là một trong những vụ bê bối đặc sắc nhất. Tập tiên sinh, cô dâu có quan hệ gì với ngài, tại sao lại do ngài đưa cô ấy đến? Dấu hôn trên người của cô dâu, có phải là do Tập tiên sinh tạo ra hay không? Mục đích hôm nay ngài đến là muốn khiêu chiến đoạt vợ với Ngụy tiên sinh sao? Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Tập Bác Niên chỉ cười nhạt, không hề trả lời lại, nhưng sự mờ ám này, vừa lúc khiến cho phóng viên có cơ hội tốt để thổi phồng sự việc. Những người bên trong lễ đường cũng bị tiếng ầm ĩ bên ngoài thu hút tầm nhìn, không thấy thì không sao, nhưng vừa thấy, đã làm cho tất cả mọi người chấn động, ba mẹ của Ngụy Thu Hàn thiếu chút nữa thở không nổi, sở dĩ vẫn cố chịu đựng, là vì bọn họ cũng biết lý do trong đó, nhưng không ngờ Tập Bác Niên lại khinh người quá đáng như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Tập Bác Niên trắng trợn đưa Mạc Tiểu Tịch đến trước mặt Ngụy Thu Hàn. Ngụy Tổng, đây là ngày vui, sao để mặt khói coi như vậy, hôm qua tôi đã giúp anh nghiệm qua, quả thực rất tốt, anh có thể yên tâm mà lấy về. Tập Bác Niên chế giễu, nụ cười của anh so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn, nhàn nhã bước qua một bên, ngồi xuống dự hôn lễ. Lồng ngực của Ngụy Thu Hàn thắt chặt, trái tim đau đớn giống như muốn vỡ ra, anh ta muốn giết Tập Bác Niên. Góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và ngượng ngùng của Mạc Tiểu Tịch từ cổ đến ngực đều phủ đầy dấu hôn, đã có thể tưởng tượng ra được mức độ kịch liệt của đêm qua, anh ta kiềm nén đau đớn dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, đứng đối diện với cha xứ và nói. Có thể bắt đầu, cha xứ cười lúng túng, đọc lời thề, Ngụy Thu Hàn không suy nghĩ đã nói tôi bằng lòng, anh mắc nợ cô, sau này, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều. Nhưng lúc hỏi Mạc Tiểu Tịch cô lại không có phản ứng, cha xứ đành phải hỏi lại lần nữa. Mạc tiểu thư, cô nguyện ý lấy Ngụy tiên sinh làm chồng không, bất luận nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật cũng đều không rời bỏ, bên nhau cả đời, cô nguyện ý không? Đôi mắt của Mạc Tiểu Tịch vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng khi cô nghe thấy lời nói của cha xứ, khóe môi hơi giật giật nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Cách chương.